toàn chức nghệ thuật gia. Chương 463, thứ ba cái thanh âm. Góc truyện audio.com. Tiết chế kết thúc, tạm thời chắc chắn sẽ không phát hình hôm nay là chủ nhật, dựa theo tiết mục tổ thông báo, tiết mục đem tại hạ chủ nhật phát hình. Hơn nữa còn là thứ hai đài truyền hình cùng mấy cái đại video website đồng bộ phát hình, từ đó thực hiện sức ảnh hưởng tối đại hóa. Lâm Nguyên không có lưu lại quá lâu, trực tiếp liền về nhà rồi. Lan Lăng Vương đồng phục loại, hắn để cho tiểu cô đông mang đi, đợt kế tiếp trận đấu thu âm thời điểm mặc nữa, bất quá liền lần này trận đấu tình huống Lâm Nguyên cần phải thật tốt làm một cái tổng kết. Được đầu tiên là đáng giá vui vẻ sự tình, bất quá đối với loại này một ghi âm được tốt nhiều kỳ tiết mục mà nói, một lần thứ nhất thuyết minh không là cái gì, huống chi Lâm Nguyên cái này đệ nhất cũng không phải là thuần kháo thực lực. Bỏ phiếu tình huống tối trực quan. Lâm Nguyên cùng Thiên Nga Trắng là bình phiếu, nhưng số phiếu giải rác tình huống rất có ý tứ. Thiên Nga Trắng người xem phiếu so với ta kém 2 tờ, bình thẩm đoàn phiếu so với ta kém 4 tờ, nhưng bình ủy nơi đó số phiếu lại nhiều hơn ta rồi 10 tấm, cho nên ta chẳng khác gì là thắng người xem cùng bình thẩm đoàn, lại thua mất bình ủy. Người xem cùng đại chúng giám khảo tương đối cảm tính. Lâm Nguyên một người hoàn thành nam nữ song ca quá kỳ lạ, cộng thêm bài hát này nhịp điệu rất chảo nhĩ, cho nên tất cả mọi người nguyện ý cho phiếu. Nhưng bình ủy là tương đối lý tính, mặc dù bọn họ cũng cho cao phiếu, dù sao Lâm Nguyên thanh âm nghe không ra giả giọng vết tích này là phi thường không tưởng tượng nổi, nhưng bọn hắn cuối cùng là càng công nhận Thiên Nga Trắng. Tại sao? Bởi vì Thiên Nga Trắng lựa chọn ca khúc so với bài hát của Lâm Nguyên càng khó hơn, ngoài ra Thiên Nga Trắng nghệ thuật ca hát cũng so với Lâm Nguyên tốt hơn, cho nên mặc dù Lâm Nguyên cùng Thiên Nga Trắng cùng chung rồi hạng nhất, nhưng hắn hoàn cảnh xấu lại lộ rõ. Nghệ thuật ca hát thể hiện. Phải biết Lâm Nguyên cái này đầu tiên là có người xem cảm giác mới mẻ thêm được. Chính mình đồng thời hát nam nữ âm thanh, dĩ nhiên phi thường tươi đẹp, lần đầu tiên thấy loại này hiện trường người xem tuyệt đối sẽ bị khiếp sợ đến. Trợn mắt hốc mồm cái loại này, sự thật cũng xác thực dựa theo Lâm Nguyên tưởng tượng phương hướng phát triển. Nhưng, nếu như Lâm Nguyên của kế tiếp còn dùng giống vậy bộ sách võ thuật, người xem cố nhiên vẫn sẽ cảm thấy tươi đẹp, đáng kinh ngạc kiều diễm ướt át trình độ tuyệt đối sẽ đánh một cái giảm đi. Ít nhất số phiếu thêm được sẽ không giống lần đầu tiên cao như vậy. Giống như tuổi trẻ lần đầu tiên xem mảnh đều khó khăn miễn mặt đỏ tới mang tai, nhưng thấy nhiều rồi liền không có cảm giác gì một cái dạng. Đương nhiên vẫn là thích xem, chỉ là không biết kích động như vậy. Cho nên vẫn là được từ nghệ thuật ca hát là bỏ công sức, nếu như ta nghệ thuật ca hát không có tiến bộ, mặc dù mấy đợt bên trong sẽ không bị đào thải, nhưng theo ta gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh, bóc mặt là sớm muộn sự tình. Lâm Nguyên rất có sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy ý thức. Hai cái cuống họng quả thật rất lợi hại, một chiêu này tươi mới có thể ăn khắp thiên hạ. Nhưng ở một cái chuyên nghiệp tính cực mạnh chương trình âm nhạc bên trong, loại này bộ sách võ thuật lại cũng không có thể trăm lần hiệu quả cả trăm. Nhất là cực kỳ chú trọng ca sĩ nghệ thuật ca hát bình ủy bên kia. Nghệ thuật ca hát phải nhất định tăng lên, góc truyện audio.com. Mặc dù thời gian có chút eo hẹp vội vã, nhưng nên làm cố gắng vẫn là phải làm. Lâm Nguyên quyết định ngày mai sẽ bắt đầu luyện thật giỏi tập chính mình nghệ thuật ca hát. Đang lúc này, hệ thống bỗng nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở, nhận ra được ký chủ yêu cầu, xin hỏi ký chủ có nguyện ý hay không tiêu tiền thuê hệ thống tiếp nhận hệ thống cung cấp chuyên nghiệp tính nghệ thuật ca hát huấn luyện. Lâm Nguyên ngẩn người, hắn vốn đang dự định đi công ty tìm thanh nhạc lão sư tới phối hợp chính mình tiến hành nghệ thuật ca hát huấn luyện, không nghĩ tới hệ thống bên này lại làm lên lối buôn bán. Hắn hỏi, có cái gì đặc thù chỗ tốt sao? Hệ thống có thể bảo đảm, vì ký chủ cung cấp nghệ thuật ca hát huấn luyện là lam tinh nhất khoa học. Bao nhiêu tiền? 50 triệu, 50 triệu mua một nhóm nghệ thuật ca hát huấn luyện kiến thức. Đối với đại đa số người mà nói, cuộc mua bán này không có lợi lắm. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, đáng giá. Hắn liền nói ngay, đồng ý, hệ thống, mời ký chủ bảo đảm chính mình trạng thái không người quấy rầy. Lâm Nguyên khóa lại môn, sau đó dùng tư thế thoải mái nằm ở trên giường. Bây giờ là được rồi. Đếm ngược 3 giây, tam, nhị, 1. Theo gợi ý của hệ thống, Lâm Nguyên cảm giác cảnh tượng trước mặt bỗng nhiên thay đổi. Hắn xuất hiện ở một gian giả tưởng thanh nhạc bên trong phòng học. Xung quanh có không ít thanh nhạc máy móc, mà ở hắn phía trước chính là một đạo giả tưởng bóng người. Đây là hệ thống không gian ảo. Lâm Nguyên sử dụng Dương Trung Minh nhân vật thẻ cho mình bên trên soạn nhạc giờ dạy học sau khi cũng sẽ xuất hiện ở đây cái trong không gian ảo. Ngẩng đầu lên, Lâm Nguyên chành lên trước mắt đạo thân ảnh này, cảm giác rất xa lạ. Hắn thậm chí không thấy rõ đối phương mặt, đại khái người nọ là hệ thống hóa thân loại. Ta là người thanh nhạc lão sư, đối phương là thành thục giọng nam, Tiếp theo ta sẽ đối với ngươi tiến hành giọng nói huấn luyện, ngươi tổng cộng có 3 loại giọng nói, nếu như ngươi có thể linh hoạt vận dụng này 3 loại giọng nói, thanh âm đem sẽ hiện ra nhiều loại bất đồng hiệu quả, đây là ta muốn cho ngươi lên khóa thứ nhất. 3 loại thanh âm, Lâm Nguyên theo bản năng nói, ta chỉ có 2 loại, hắn có vốn là giọng nam cùng với hệ thống cung cấp giọng nữ. Cũng không thể giả âm cũng coi như chứ, giả âm chỉ là một loại lợi dụng khí thức biểu diễn kỹ xảo mà thôi. Hư ảnh giọng không tình cảm chút nào ba động, người giọng tử thụ thương sau, âm sai dương thác lấy được một chủng loại giống như yên giọng âm. Lâm Nguyên ngơ ngẩn, yên giọng, đại não thoáng qua một tia điện, Lâm Nguyên bỗng nhiên biết đối phương ý tứ. Ý ngươi là ta giọng tử thụ thương sau bởi vì tật bệnh mà tạo thành cái thanh âm kia vẫn còn ở, Lâm Nguyên dây thanh từng chịu qua thương. Sau khi bị thương Lâm Nguyên không cách nào nữa ca hát. Bởi vì hắn cuống họng không hề từ tính, ngược lại có chút ếch. Bình thường nói chuyện khả năng cảm giác không rõ ràng, nhưng một ca hát cái loại này khàn khàn cảm giác liền vẫy không đi. Theo lý thuyết cái này cuống họng cũng không tệ, ngược lại không khó nghe. Có thể vấn đề nằm ở chỗ, cái này giọng nói Lâm Nguyên không có cách nào dùng A, bằng nguyên chủ song ca bài hát nhiệt tình, Lâm Nguyên là không phải không có thử sử dụng cái loại này thanh âm ca hát. Nhưng hắn mỗi lần cưỡng ép sử dụng cái loại này thanh âm cũng sẽ chịu đựng cuống họng mang đến đau đớn. Góc truyện audio.com Hắn hát thời gian càng lâu, điều hát càng cao, cái loại này cảm giác đau đớn thì càng mãnh liệt, phảng phất xé rách. Nói cách khác, bộ kia cuống họng quả thật êm tai, nhưng Lâm Nguyên không dùng được, dùng một chút liền đau muốn mạng. Có một lần hắn cố nén cái loại này đau đớn hát 2 bài hát, điều cũng không cao lắm, kết quả đêm đó liền phạm vào viêm cổ họng, rất nghiêm trọng cái loại này, trực tiếp cơm cũng không cách nào ăn, tu dưỡng một tuần lễ mới có thể lần nữa nói chuyện. Đây là Lâm Nguyên buông tha làm ca sĩ nguyên nhân trực tiếp. Nào có ca sĩ liền một bài hoàn chỉnh bài hát cũng rất khó hát xong. Ngoài ra, Lâm Nguyên làm cho người ta cảm giác là rất ít nói. Thực ra Lâm Nguyên cuống họng hư mất trước cũng còn khá, thỉnh thoảng cũng có thể cùng người trò chuyện rất hài, tuyệt không giống như bây giờ vậy tích tự như kim. Nhưng thật đáng tiếc hắn cuống họng hư mất sau đó, không nói được quá nhiều lời nói, bởi vì nói nhiều rồi biết sử dụng giọng quá độ. Được. Nghe quả thật rất cao lạnh, Lâm Nguyên cũng thường cho nhân một loại rất ít nói, đại đa số thời điểm đều thích giữ yên lặng ấn tượng. Nhưng phía sau nguyên nhân lại rất bất đắc dĩ. Đoạn thời gian trước hệ thống chữa trị Lâm Nguyên giọng nói, thanh âm của hắn lần nữa trở nên tràn đầy từ tính, cho nên Lâm Nguyên theo bản năng cho là, sau khi hắn bị thương xuất hiện cái kia tương tự với yên giọng, thanh âm đã biến mất rồi, thì cũng chẳng có gì đáng tiếc. Thanh âm ấy cố nhiên không tồi, nhưng không có cách nào dùng A, không có cách nào dùng thanh âm, dễ nghe đi nữa vừa có thể sao. Nhưng bây giờ, nghe cái này hư ảnh ý tứ, dường như chính mình yên giọng còn không có biến mất. Phảng phất đoán được Lâm Nguyên tâm tư, hư ảnh nhàn nhạt nói. Cái này giọng nói còn giấu ở ngươi dây thanh bên trong, hơn nữa ngươi bây giờ có thể dùng. Lâm Nguyên, cho nên chính mình thật có 3 loại thanh âm. Hệ thống chữa trị chính mình cuống họng đem mình vốn là thanh âm còn cho mình, nhưng cái kia yên giọng cũng không có biến mất. Thanh âm ấy cùng mọi người quen thuộc yên giọng không cùng một dạng, không bằng nói là một loại biến dạng yên giọng, hiệu quả quả thật phi thường tương tự. Ta thử một chút, Lâm Nguyên tim bịch bịch nhảy dựng lên. Nếu như cái này giọng nói có thể vận dụng, kia Lâm Nguyên liền thật có 3 loại giọng nói rồi. Một là giọng nam bản âm, một là linh hoạt kỳ ảo giọng nữ, một là bởi vì tật bệnh mà tạo thành biến dạng yên giọng. Đây đối với một cái ca sĩ mà nói tuyệt đối là không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Hắn bắt đầu không kịp chờ đợi diễn hát lên, đây là một bài yêu cầu yên giọng biểu diễn loại hình Lam Tinh ca khúc kinh điển. Không có yên giọng lời nói, là hát không ra bài hát này hiệu quả. Nhưng hát câu thứ nhất Lâm Nguyên liền lắc đầu một cái. Còn là mình bản âm, hắn bắt đầu hồi tưởng chính mình giọng tử thụ thương sau thanh âm tiếp tục thử, vẫn là thất bại. Hắn không nhịn được nhìn về phía hư ảnh, cái này hư hư thực thực hệ thống hóa tài sản hỏa thật là không phải đang lừa dối chính mình. Cái kia bị thương thanh âm thật vẫn còn chứ, không cần nhìn ta, hư ảnh nói, này nhất định là không phải một chuyện dễ dàng, nhưng ngươi nên có tìm được loại thanh âm này biện pháp, vì vậy thanh âm từng để cho ngươi thống hận. Lâm Nguyên bất đắc dĩ, hắn quả thật thống hận cái thanh âm kia, bởi vì hắn không cách nào dùng cái thanh âm kia ca hát. Góc truyện audio.com Cái thanh âm kia vô thời vô khắc không nhắc lại Lâm Nguyên, hắn âm nhạc mơ mộng hoàn toàn sụp đổ, hắn cuống họng vô dụng. Hắn chỉ có thể tiếp tục thử, kết quả chính là, lần lượt thử, lần lượt thất bại. Tiếp tục, cái bóng mờ kia thanh âm vẫn không mang theo chút nào cảm tình. Lâm Nguyên dừng lại một chút, ta thanh âm sẽ chịu ảnh hưởng sao? Quá độ luyện bài hát sẽ đưa đến cuống họng hư mất. Lâm Nguyên đối giọng Từ Ái Hộ là xếp ở vị trí thứ nhất. Hệ thống nói, nơi này là hệ thống ý niệm không gian, không sẽ phá hư ngươi cuống họng, nhưng ngươi ở nơi này học được đồ vật đến trên thực tế vẫn phải là luyện tập mới có thể dung hội quán thông. Lâm Nguyên biết, này 50 triệu hoa quá đáng giá. Nếu ở chỗ này ca hát quá độ cuống họng cũng sẽ không hư mất, vậy hắn liền có thể hoàn toàn buông ra. Tiếp tục luyện tập, Lâm Nguyên trong xương vẻ này cố chấp tinh thần sức lực cũng là bị kích phát ra. Tiếp tục tìm cảm giác, tiếp theo sau đó thất bại. Có hệ thống sau đó, Lâm Nguyên đã quá lâu không có cảm nhận được thất bại mùi vị rồi. Nhưng hôm nay ở cái hệ thống này bên trong không gian, Lâm Nguyên lại đem cuộc đời chung thiếu sót thật sự có thất bại cảm toàn bộ tìm trở lại. Hắn mình cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Làm lại một lần nữa luyện tập thất bại thời điểm, Lâm Nguyên không có hoài nghi hệ thống, mà là đang hoài nghi mình. Niềm tin của hắn bắt đầu dao động, hắn thậm chí có chút không dám lên tiếng, dù là ở chỗ này luyện tập sẽ không để cho hắn cuống họng phụ tải quá nặng. Hắn trầm mặc, Hư Ảnh cũng hiếm thấy trầm mặc không có tiếp tục thúc giục Lâm Nguyên. Trong hoảng hốt, Lâm Nguyên chợt nhớ tới hắn kinh nghiệm đã từng trải một cái hình ảnh. Đó là ở một cái bên trong bệnh viện, Lâm Nguyên ở trên giường bệnh, mờ mịt trương mở con mắt. Xa xa mơ hồ có thanh âm đứt quãng vang lên, tân thua thiệt tới kịp lúc nếu không mệnh khả năng liền không giữ được. Chúng ta sử dụng một ít kích thích tính dược vật thân thể của hắn sẽ sưng vù một đoạn thời gian, ngoài ra lần này bệnh tình mặc dù khống chế được nhưng cũng không phải là không có hậu quả về sau. Nghe nói hắn là thanh nhạc hệ sinh viên, thật xin lỗi, hắn sau này khả năng không cách nào ca hát, bất quá so sánh với hắn sinh mệnh cuống họng hủy diệt cũng không chuyện, ít nhất hắn còn có thể nói chuyện. Trên giường bệnh Lâm Nguyên bỗng nhiên cố nén đau đớn, ngồi dậy, hắn há miệng. Hắn đang ca, song khi thanh âm của hắn xuất hiện cuống họng lập tức truyền tới đau đớn một hồi. Nhưng đau đớn hắn cũng không thèm để ý, hắn chỉ là kinh hoàng phát hiện giờ phút này tự mình thanh âm là xa lạ như vậy. Nhớ lại kết thúc, ánh mắt của Lâm Nguyên có chút đau thương, hắn theo bản năng mở miệng hát mấy câu. Lần này không gian ảo bên trong vang lên thanh âm, mang theo hột cảm cực mạnh khàn khàn cùng vẫy không đi thương cảm, cùng hôm đó ở trong bệnh viện vang lên, cùng với sau khi hắn bị thương giữ vững mấy năm thanh âm giống nhau như đúc. Bất đồng duy nhất là, Lâm Nguyên cuống họng không đau đớn nữa. Hắn tìm tới chính mình cái thứ ba thanh âm, mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, có chuyện đặc sắc tải, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm. Ra, he, thong, cách chương.